Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 835, bị đuổi giết đoàn người. Mọi người cũng không truy đuổi, chỉ là cảnh giác bốn phía đồng thời. Đem bên cạnh này mấy cỗ phệ hồn thú thi thể cho cầm về. Thu hồi thi thể ném ở chính giữa mặt đất. Mọi người cũng không vội rời đi. Vừa nãy một phen công kích tuy nhiên tiêu hao cũng không tính là quá lớn. Nhưng cũng để mọi người phát hiện không ít kỳ quái mới. Điểm thứ nhất là những này phệ hồn thú cơ hồ là tới vô ảnh. Đi vô tung, tốc độ thật sự là quá nhanh một điểm. Cho dù là mọi người có lòng muốn công kích, e sợ tốc độ cũng có chút theo không kịp. Điểm thứ hai nhưng là những này phệ hồn thú quỷ dị công kích năng lực. Chỉ cần có thể tiếp xúc được võ giả 1 mét trong phạm vi, liền có thể trực tiếp phát động công kích. Không nhìn phòng ngự không nói, tới đứng lên còn đặc biệt phiền phức. Liền ở mới vừa dưới như vậy một hồi trong thời gian, đã có mấy cái người bên trong chiêu bị phệ hồn thú hút trong cơ thể sinh cơ. Tốt ở mọi người tu vi cũng phi thường khủng bố, đã đạt đến tử phủ cảnh, một chút sinh cơ cũng không lớn ngại, chỉ cần dùng một ít đan dược liền có thể. Nhưng nhất làm cho người đau đầu còn không phải những này, mà chính là theo mọi người không ngừng là chuyến về, bốn phía hoàng vụ càng ngày càng dày đặc, hiện ở thậm chí ngay cả ngoài trăm thước cũng không nhìn thấy. Hơn nữa càng quan trọng một điểm là, tại đây chút hoàng vụ phạm vi bao phủ bên trong, mọi người dĩ nhiên hấp thu không tới chút nào thiên địa linh khí. Sự phát hiện này liền có chút khủng bố. Nói cách khác, mọi người ở Hắc Long Nguyên bên trong, trong cơ thể pháp lực chỉ có thể là dùng một điểm liền thiếu đi sửa điểm. Chút nào không chiếm được bổ sung. Hoặc là nói, muốn bổ sung nói, chỉ có dùng đan dược mới có hiệu quả. Đây đối với đòn công kích bình thường căn bản giết không chết những người phệ hồn thú. Chỉ có thể vận dụng pháp lực đề cao kiếm khí mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là tiết thượng ra xương. Mọi người trên thân bổ sung pháp lực đan dược cũng còn sung túc chứ. Tiêu Nhiên ý thức được điểm ấy. Những người khác hiển nhiên cũng là ý thức được điểm ấy. Tử Vân trầm giọng đối với mọi người dò hỏi nói. Tốt ở đây chư vị đều là đan thánh cấp bậc luyện đan sư. Trên thân không bao giờ thiếu cũng là đan dược. Lúc này nghe vậy dồn dập gật đầu biểu thị còn có rất nhiều. Thấy này, phó hội trưởng Tử Vân cũng là yên lòng. Sau đó ánh mắt mọi người lại rơi ở phệ hồn thú trên thân. Trên thân đều hiểu vật này trong cơ thể kết tinh ẩn chứa giá trị. Nhưng cho đến trước mắt vẫn không có người nào làm rõ hắn hút võ giả sinh cơ là sao vậy sự việc. Nếu như có thể đem chuyện nào cho làm rõ, đối với mọi người đón lấy hành động chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, mọi người phát hiện cái này phệ hồn thú phần miệng cấu tạo có chút đặc thù. Hơn nữa trong cơ thể còn có tàn dư yêu lực dấu vết. Hiển nhiên hẳn là tương tự với võ giả vũ kỹ giống như vậy. Hoặc là nói là những này phệ hồn thú thiên phú thần thông. Ngược lại là những này phệ hồn thú trong cơ thể yêu đan để mọi người mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên những này phệ hồn thú hội thôn phệ võ giả sinh cơ. Nhưng những này phệ hồn thú trong cơ thể yêu đan, tương tự cũng là ẩn chứa to lớn sinh cơ. Chỉ cần hơn nữa lợi dụng nói, là có thể dùng để luyện chế khôi phục sinh cơ linh đan. Thật có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu Nhiên cũng từ Tử Vân thủ bên trong tiếp nhận một khối dò xét một phen. Bất quá lại phát hiện cái này quan hệ phệ hồn thú trong cơ thể yêu đan. Tuy nhiên sinh cơ xác thực đầy đủ to lớn. Nhưng so với mình nắm giữ long tinh thạch tựa hồ còn phải kém hơn một chút. Tuy nhiên cái này phệ hồn thú trong cơ thể yêu đan bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng long tinh thạch. Không kém bao nhiêu, nhưng cũng không thể trực tiếp cung cấp võ giả hấp thu. Càng không làm được đeo long tinh thạch liền có thể tự động chữa trị trong cơ thể thương thế trình. Độ, vì lẽ đó Tiêu Nhiên đối với những thứ đồ này cũng không tính cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là thưởng thức chốc lát liền trả lại Tử Vân. Tiếp theo mọi người lại tụ tập cùng nhau thương lượng mấy cái nhằm vào phệ hồn thú công kích sách lược. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên chủ động đưa ra. để mọi người thử nghiệm lợi dụng hỏa diễm công kích thử xem. Cái phương pháp này mới vừa nhấc lên ra, liền bị tất cả mọi người cho tán thành. Dù sao tất cả mọi người là đan thánh, đối với hỏa diễm khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Có thể vô cùng tiểu đại giới, thôi phát ra uy lực to lớn nhất hỏa diễm đến. Hơn nữa hỏa diễm uy lực cũng có thể xua tan bốn phía hoàng vụ. Đồng thời còn khả năng trực tiếp tổn thương những người phệ hồn thú. Quả thực cũng là một công nhiều việc. Mọi chuyện cũng chuẩn bị thỏa làm. Mấy người khác trên thân bị phệ hồn thú thôn phệ sinh cơ cũng khôi phục một ít. Mọi người mới tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Thuận theo khe nứt lại hướng về phía dưới tiến lên sắp tới nửa canh giờ. Liền ngay cả Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết mình hiện ở đến cùng nằm ở lòng đất quan hệ. Chiều sâu vị trí, bất quá đoạn đường này đi xuống. Mọi người đã nhìn thấy ba bộ võ giả thi thể. Xem trên thi thể hóa trang loại hình. Hiển nhiên đều là trước đây không lâu từ Bạch Ngọc Thành chạy tới thăm dò võ giả. Bất quá bọn hắn trên thân cũng không bất kỳ tài vụ loại hình. Hiển nhiên đều là bị lúc trước đi vào thăm dò người cho lấy đi. Đối với cái này Tiêu Nhiên mấy người cũng là không có một chút nào bất ngờ. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Vào lúc này, Tiêu Nhiên mọi người bên người hoàng vụ nồng độ cũng càng rất. Tầm nhìn càng là thẳng tắp giảm xuống. Lúc này cho dù là muốn xem đến 50 mét có hơn đều cơ hồ là không thể nào cho dù là Tiêu Nhiên. Thần thức cũng bị hạn chế ở 60 mét khoảng chừng phạm vi. Lại khuếch tán nói, thì sẽ cảm giác được lực bất tòng tâm. Thật giống như có một loại nào đó thần bí lực lượng đem những thứ đồ này cũng cho áp chế xuống. Càng như vậy, mọi người cũng càng thêm cẩn thận. Liền ngay cả hành động tốc độ cũng bất chi bất giác chậm lại mấy lần. Cho dù là Tiêu Nhiên hành tẩu ở trong đám người vị trí, cũng là thần kinh căng thẳng. Bất quá để mọi người cảm thấy nghi mê hoặc là lúc trước xuất hiện những người phệ hồn thú dĩ nhiên. Cũng lại chưa bao giờ gặp. Cũng không biết rằng muốn đi chỗ nào bên trong. Một đạo có chút yếu ớt thanh âm. Đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Mọi người nhất thời cả kinh. Toàn bộ vô ý thức dừng bước. Nhưng vào lúc này, lại liên tiếp đinh đinh tương xứng thanh âm không ngừng truyền ra. Hơn nữa còn kèm thêm kinh nộ tiếng quát mắng. Tiếng kêu thảm thiết, thậm chí lộn xộn tiếng bước chân chờ một chút liên tiếp không ngừng từ phía trước truyền đến. Cũng trong lúc đó, quay chung quanh ở Tiêu Nhiên mọi người thân thể bốn phía hoàng vụ bắt đầu kịch liệt hỗn loạn lên. Từng trận sóng pháp lực không ngừng từ phía trước truyền đến. Hiển nhiên đang có người ở mặt trước cách đó không xa tranh đấu. Tử Vân lập tức dặn dò mọi người đề phòng được. Lập tức mang theo mọi người chậm rãi hướng về một bên vách đá vị trí tìm tòi quá khứ. Cuối cùng ngừng ở vách đá bên cạnh, bảo đảm sẽ không hai mặt thụ địch sau, mới hướng về giao chiến vị trí nhìn sang. Trải qua như thế một hồi thời gian làm lỡ, xa xa tiếng đánh nhau cũng đã tới gần. Vào lúc này, cho dù là không thấy rõ hoàng vụ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì, cũng có thể dễ dàng từ sóng pháp lực bên trong phán đoán ra đến cùng có bao nhiêu người. Chỉ là bước đầu phán đoán, cách đó không xa sóng pháp lực liền nhiều đến hơn 10 cỗ. Hơn nữa trong đó có mạnh có yếu, thậm chí còn có một chút tuy nhiên nhìn như cường đại. Nhưng trên thực tế đã là miệng cọp gan thỏ giống như vậy. Căn bản là không phát huy ra bao lớn uy lực. Ta chính là đan tháp phó hội trưởng Tử Vân. Không biết rõ phía trước là cái nào bằng hữu. Tử Vân trong sáng thanh âm chậm rãi truyền ra. Đồng thời dặn dò tất cả mọi người âm thầm đề phòng. Một khi không đúng, làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 836, phệ hồn thú lai lịch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.